Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1305, tốt có tính cách. Màu xanh lục đầu lâu ở trên trời nổ tung, bên trong ẩn chứa dùng ma tộc bí pháp gia trì đại diện cho ý nghĩa đặc thù ma tộc khí tức gợn sóng. Lập tức liền từ giữa bầu trời tản ra, trong phạm vi mấy trăm dặm hết thảy ma tộc. Nhân tộc nô lệ ở trong nháy mắt này toàn bộ cảm ứng được cái kia đặc thù khí tức. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời, vẻn vẹn liếc mắt nhìn, những kia uống rượu hưởng lạc đủ loại ma tộc liền phát sinh gào gào thét lên ầm ĩ âm thanh. Quanh thân ma khí dâng trào nhằm phía đầu lâu bay lên địa phương. Có giống như thú loại bình thường chỗ mai phục lao nhanh. Có thân thể xoay mình tăng vọt đến bách thước cao thấp. Nhanh chân xông về phía trước. Một bước bước ra, chính là gần cự ly trăm mét. Có ma tộc sau lưng một hồi bành trướng, nhô ra đủ loại màu đen hoặc là màu đỏ cánh thịt. Gào thét nhằm phía đầu lâu lấp lóe địa phương. Cũng không có thiếu hình thể tinh tế so một mét ra mặt ma đào đất còn muốn thấp bé cầm trong tay. Lưỡi dao sắc ảnh ma, chung quanh hư không một hồi lấp lóe, liền dựng tiếp biến mất tại chỗ. Ma tộc nhanh chóng tập trung hướng đầu lâu lấp lóe địa phương. Những kia nhìn thấy màu xanh lục đầu lâu nhân tộc nô lệ, cũng mỗi người thả tay xuống bên trong nông cụ, cầm lấy rách rách dưới cung nỏ. Tại phảng phất người lùn bình thường ma đào đất la dày bên dưới. Nhanh chóng tập trung hướng đầu lâu lấp lóe địa phương. Cái kia màu xanh lục đầu lâu tác dụng theo chúng ta Đại Chu chiến tranh huyết lệnh giống nhau y hệt. Hết thảy nhìn thấy chiến tranh huyết lệnh người, ngoại trừ người già trẻ em, nhất định phải cầm lấy vũ khí, trong thời gian ngắn nhất tập kết đến chỉ điểm địa điểm. Bất quá chúng ta Đại Chu chiến tranh huyết lệnh bình thường chỉ có châu quận luân hãm thời điểm vận dụng. Chiến tranh huyết lệnh vừa ra, tập kết con dân khả năng chính là hàng trăm triệu. Thế nhưng tại ma tộc bên này, tập kết khả năng chính là cái này ma tộc nhỏ lãnh chúa dưới trướng hết thảy sức mạnh. Trường Nhạc công chúa dùng tốc độ nhanh nhất cho Diệp Chân giải thích một câu. Bắt sống hai người này thấp hèn nô lệ. Ta muốn đem hai người này nô lệ đưa thần điện, để bọn họ sau lưng chủ nhân, liền quần đều cho lão tử bồi thường lại đây. Nô lệ, lúc nào ma tộc nô lệ cũng dám đối chủ tộc ra tay rồi. Đánh đổi, sau lưng của hắn chủ nhân, nhất định phải trả giá thật lớn. Tứ Tí Na già giơ chân rít gào lên đến, bắt sống bọn họ. Bảy loại ma linh trái cây có thể mặc cho tuyển một viên. Thưởng nô lệ 1 vạn, nữ nô 100, gầm thét lên, Tứ Tí Na già tại chỗ tuyên bố cách xù treo giải thưởng. Muốn phải bắt sống chúng ta. Nhìn bốn phương tám hướng bao vây tới được ma tộc, Diệp Chân đột nhiên cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay như bay. Một đoàn đoàn màu trắng bạch phụ cốt lân hỏa lại như là địa ngục chi diễm bình thường bay về phía bốn phương tám hướng. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, này phụ cốt lân hỏa thế nhưng quần chiến đồ chơi hay. Đặc biệt là tại đối phó những cái này có thể nói là đám người ô hợp không có bất kỳ tổ chức ma tộc. Bọn họ tự mình sẽ tự phát giúp Diệp Chân đem này phụ cốt lân hỏa uy lực khuếch đại. Vừa vặn chúng ta cần một điểm tin tức, người này chính là mục tiêu tốt nhất. Nói, Diệp Chân liền nhanh như tia chớp đánh về phía cái kia Tứ Tí Na già. Trường Nhạc công chủ thần tình ngẩn ngơ, theo bản năng kéo một cái Diệp Chân. Tựa hồ, người chỉ có nhập đạo cảnh tam trọng tu vi chứ, mà cái kia là một vị trời sinh là có thể phát động đủ loại mạnh mẽ linh thuật thông thần cảnh Tứ Tí Na già. Tu vi, có lúc kỳ thực chính là cái phù hiệu mà thôi. Cái kia ma tộc lãnh chúa Tứ Tí Na già lúc trước bị Diệp Chân phụ cốt lân hỏa bị dọa cho phát sợ. Nhưng lúc này nhìn thấy Diệp Chân đập tới, kích thích hắn trong xương hung tính. Nơi này là hắn lãnh địa, lại như là một số động vật bản năng giống như vậy. Ma tộc đối lãnh địa có bách cường bảo vệ ý thức. Trong miệng nhanh chóng phun ra hối sáp khó hiểu âm tiết. Giữa bầu trời thiên địa nguyên quật đột nhiên liền bắt đầu chấn động kịch liệt. Một luồng làm người ta sợ hãi cực kỳ khí tức ở trên bầu trời ngưng tụ thành. Cẩn thận, hắn đang sử dụng linh thuật tứ phương băng ngục sát. Trường Nhạc công chúa dụng thần hồn truyền âm, trong thời gian ngắn nhất nhắc nhở Diệp Chân. Diệp Chân hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Trường Nhạc công chúa một chút. Hắn rốt cục phát hiện một điểm Trường Nhạc công chúa quái lạ. Trước mắt này Tứ Tí Na Già vừa có hành động, thiên địa nguyên cương mới vừa bắt đầu dập dờn. Trường Nhạc công chúa dĩ nhiên liền biết rồi này Tứ Tí Na Già thủ đoạn. Hắn không có cơ hội. Diệp Chân nhếch miệng nở nụ cười chớp mắt. Bốn tiết trúc roi bán hình dáng hậu thiên linh bảo lôi linh châu liền từ Diệp Chân sau đầu bay lên. Một đạo ám màu đỏ thẫm lôi đình liền gào thét bổ về phía cái kia Tứ Tí Na Già. Tứ Tí Na Già phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. Cái kia ám màu đỏ thẫm ánh chớp phát tán khí tức, để hắn có một loại phát ra từ trong xương hoảng sợ. Tại cái kia Tứ Tí Na Già ánh mắt hoảng sợ bên trong, Diệp Chân nổ ra chu tà thần lôi phảng phất lớn mắt giống như vậy. Ầm ầm miến Tứ Tí Na Già trên người, quanh thân tầng tầng linh quang bị chu tà thần lôi đánh tan. Khủng bố chu tà thần lôi oanh kích bên dưới, Tứ Tí Na Già thậm chí không cách nào duy trì hình người. Hiện ra hắn cái kia nhìn qua còn buồn nôn còn hung tợn dữ dằn Tứ Tí Na Già thân thể. Dù cho ma tộc cực kỳ cường hãn, nhưng ở Diệp Chân chu tà thần lôi oanh kích bên dưới, Tứ Tí Na Già trong đó lưỡng cánh tay tại chỗ trưng khô, vượt qua 1/3 thân thể đều tại chỗ trưng khô. Càng chết người chính là chu tà thần lôi cái kia đối thần hồn đặc hữu mặc cho hài. Để Tứ Tí Na Già đầu như gặp lôi oanh, trực tiếp rơi vào hỗn loạn trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, Diệp Chân tuyệt đối có thể ung dung giết chết này con Tứ Tí Na Già hơn 100 lần. Tử linh hồn kiếm xoay mình bổ ra, ngay ở Diệp Chân muốn một kiếm đem này con Tứ Tí Na Già bêu đầu thời khắc, tử linh hồn kiếm đột nhiên liền lơ lửng ở Tứ Tí Na Già gáy. Diệp Chân cảm thấy, tựu cái này dạng giết này con Tứ Tí Na Già, có phải là quá mức tiện nghi, quá mức lãng phí? Đặc biệt là hiện tại Diệp Chân bọn họ thân hãm dị vực nhân sinh địa không quen tình huống. Mà trước mắt này con Tứ Tí Na Già vừa vặn lại là một cái ma tộc nhỏ lãnh chúa. Diệp Chân cảm thấy, làm không cẩn thận, này con Tứ Tí Na Già có thể đưa đến ý không ngờ được tác dụng. Bất quá, ma tộc loại sinh vật này, cái kia nếu như tin tưởng nhân phẩm của hắn, đặc biệt là loại này bên trong cấp thấp ma tộc, vậy hãy cùng nước chảy vào đầu không khác biệt gì. Biện pháp tốt nhất chính là đem hắn vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Cái kia phương pháp tốt nhất chính là khống chế thần hồn của hắn, tại thần hồn của hắn bên trong đặt xuống thần hồn lạc ấn. Xa xa, Diệp Chân bắn ra phụ cốt lân hỏa bản thân liền để những kia tu vi bình thường ma tộc tiếng kêu rên. Liên hồi, bây giờ liền bọn họ lãnh chúa đều sống chết không rõ. Còn có cái nào dám lên trước, ngoại trừ những kia nô lệ. Những người kia tộc nô lệ đang mờ mịt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Chờ đợi đầu mục của bọn họ, trông giữ bọn họ ma đào đất ra lệnh, muốn sống liền thả ra thần hồn của ngươi, sau đó ngoan ngoãn phối hợp ta. Diệp Chân hướng về phía tỉnh dậy đến Tứ Tí Na Già rít gào lên đến. Vừa tỉnh lại Tứ Tí Na Già kêu rên lên đến. Không thể, chúng ta cao quý ma tộc, làm sao có khả năng làm một cái thấp hèn nhân tộc nô lệ nô lệ. Như vậy, ngươi vẫn là giết ta đi. Rất tốt, đối ma tộc triển khai siêu hồn thuật, ta không có bất kỳ gánh nặng. Diệp Chân cười lạnh một tiếng, thần hồn gợn sóng bay lên, liền phải đương trường thẩu này tư tí na già siêu hồn. Không, không được, ta đồng ý hối hợp. Sống sót, vĩnh viễn so tôn nghiêm trọng yếu. Tư tí na già ngay đầu tiên liền khuất phục. Nhân vật mạnh mẽ, cần ta làm sao phối hợp? Nói đi, chỉ cần có thể để ta sống tiếp, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ma tộc vô sỉ vậy tuyệt đối là có tên. Triệt để thả ra thần hồn của ngươi, không muốn hưng khởi bất kỳ ý niệm phản kháng. Được, ta sẽ, ta nhất định sẽ. Tư tí na già đáp ứng rất thoải mái. Trường nhạc công chúa đúng lúc đi lên. Diệp đại ca, ngươi muốn khống chế này con tư tí na già. Tư tí na già tại trong ma tộc, tuy rằng không phải ma tộc bên trong hoàng tộc, nhưng cũng thuộc về cao cấp ma tộc. Trời sinh có thể điều khiển ngũ hành, thần hồn sức mạnh cũng cực kỳ cường hãn, tinh thông các loại thần hồn khống chế bí thuật, tối thiện khống chế nô lệ. Trong ma tộc bên trong nhỏ lãnh chúa, liền mấy bọn họ số lượng nhiều nhất, muốn dùng thần hồn sức mạnh khống chế bọn họ, nhất định phải vạn phần cẩn thận, miễn cho bị bọn họ dùng các loại ác độc pháp môn thừa lúc. Trường nhạc công chúa nói. Nghe vậy, tư tí na già tại chỗ gọi dậy va trời khuất phục. Chúng ta ma tộc trời sinh sùng bái cường giả, yêu thích đi theo nhân vật mạnh mẽ. Ta đã phục rồi, với trước mắt vị này nhân vật mạnh mẽ, ta đã triệt để phục rồi. Vì thu được cơ hội sống sót, vì thu được sự tin tưởng của ngươi, ta sẽ hoàn mỹ phối hợp ngươi. Ngày sau sẽ tranh thủ tại của ngươi dưới trướng làm một vị nô bộc. Ân, địa vị tương đối cao trên cả vạn người dưới một người nô bộc. Lời nói này, nói tới thiên hoa loạn trụy, nghe Diệp Chân cau mày không ngớt. Hắn cái kia khống chế thần hồn pháp môn, vẫn là tại chân huyền đại lục đạt được. Tính ra nên so sánh thô lậu, triển khai lên đến cũng khá là phiền toái. Thần hồn pháp môn phương diện này còn thật không thể qua loa. Theo trường nhạc công chúa nói, này tứ tí na già bộ tộc trời sinh tinh thông các loại thần hồn bí thuật, còn không thể không phòng. Nếu là không cẩn thận bị hắn thừa lúc, vậy thì phải bị thiệt thòi. Nhìn thấy Diệp Chân do dự lên đến, tứ tí na già đột nhiên than tiếc một tiếng. Nhân vật mạnh mẽ, người lẽ nào sẽ sợ một tù binh sao? Người có thể chiếm được nhanh lên một chút. Ta vừa mới phát sinh bộ xương làm cho. Không chỉ có sẽ đem thuộc hạ của ta chiêu tập lại đây, còn có thể đem một phần đi ngang qua ma tộc chiêu tập lại đây. Nếu là bị bọn họ nhìn thấy nhân tộc nô lệ động ma tộc động thủ, vậy coi như phiền phức. Đúng rồi, người sẽ không thật sự sợ sệt ta một tù binh chứ? Nói, tứ tí na già liền cười khẽ. Còn không chờ hắn cười xong, một cái hôi ảnh liền từ Diệp Chân trong lồng ngực đập ra, trực tiếp nhào tới hồ tứ tí na già một mặt, quay về tứ tí na già điên cuồng lôi kéo lên đến. Tôn tử, người cái hôi tôn tử, dĩ nhiên dám chê cười ta chủ nhân. Đại gia đại gia, người thực sự là thật không biết chữ, chết viết như thế nào a? Tôn tử, hôi tôn tử, xem đại gia ta ngày hôm nay không đánh chết ngươi. Thận Long Nguyên Linh A Sửu gầm thét lên. Đáng tiếc Thận Long Nguyên Linh sức mạnh của bản thân không lớn, đối ra dày thịt béo tứ tí na già không tạo được bao nhiêu thương tổn. Liền phẫn mà xoay người gào thét lên đến. Nương nương khang, còn chưa cút ra đến giúp đỡ. Đánh nhau cùng một chỗ bên trên mới gọi huynh đệ. Đây là ta dạy cho ngươi đạo lý đầu tiên. Tại Diệp Chân cùng trường nhạc công chúa ngẩn ngơ trong ánh mắt, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu gầm thét lên từ Diệp Chân trong lồng ngực dò ra, đánh về phía tứ tí na già. Răng rắc một thanh âm vang lên, khủng bố ba ba tiếng vang lên, trung gian còn chen lẫn tiếng gãy xương, tại chỗ làm cho tứ tí na già kêu thảm thiết lên đến. Nương nương khang, thu điểm lực, thu điểm lực. Diệp gia đại gia còn muốn dùng cháu trai này đánh phế bỏ còn muốn nữ ma đầu ra tay. ngươi nói ai là nữ ma đầu? Tiểu yêu tiếng thét chói tai vang dội đến. Hơn 1000 đầu roi mây theo tiếng thét chói tai đổ ập xuống đánh hướng về phía thần làn A Sửu. Tiểu yêu đây là nằm cũng trúng đạn A. Một bên chịu đánh, thần làn A Sửu còn một bên hướng về Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nháy mắt. Xem, này không phải nữ ma đầu là cái gì? Tiểu yêu lần thứ hai the thế chu một tràng dài. Roi mây càng là dường như hạt mưa bình thường hạ xuống. Nhìn tình cảnh này, Trường Nhạc công chúa xem có chút sững sờ. Diệp, đại ca, của ngươi này mấy cái phân thân đều tốt có tính cách. Ấy, không biết giải thích như thế nào. Diệp Chân lúng túng sờ sờ mũi. Cái này, xác thực, có tính cách, không tên hạ thương tiểu yêu lần này là thật sự bị làm tức giận. Trực tiếp xuống tay độc ác, đem A Sửu đánh không chỗ trốn. Tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng bất đắc dĩ hướng về Diệp Chân cầu viện. Diệp Chân cũng coi như là phục rồi A Sửu tấm này phá miệng. Ngươi là đáng đời a? Không phải, con mẹ ngươi, ta còn không phải là vì ngươi. Vừa nãy các ngươi nói tới thần hồn khống chế, đột nhiên liền để ta nghĩ tới ít đồ. Nghe vậy, Diệp Chân biến sắc mặt, vội vàng nắm lấy A Sửu, nhấn tiến vào trong lồng ngực đồng thời, cùng A Sửu nhanh chóng thần hồn giao lưu lên đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,